Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1046, chương 1047, sợ hãi. 7. Trình Vị Vãn nhẹ giọng trả lời một câu. Được, Hàn Chi Phản không có lại nói chuyện. Xoay người, cất bước chân hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Bước tiến của hắn đi rất chậm. Đi ra không có mấy bước thời điểm. Thân thể còn lay động một cái. Suýt nữa té quỵ dưới đất. Cũng may hắn kịp thời đưa tay ra. Đỡ vách tường. Qua một lúc lâu, hắn cho là mình ổn định thân thể. Lần nữa giơ chân lên. Nhưng hắn đi không bao xa. Liền đụng vào một bên trong hộc tủ. Phòng ngủ liền mấy 10 mét vuông đại. Hắn khó khăn đi thật lâu. Mới đi ra khỏi phòng ngủ. Đóng cửa. Hắn giống như xì hơi khí cầu. Ngồi xổm dưới đất. Tại sao có thể như vậy? Sự tình phát triển đến bây giờ. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Nàng rõ ràng chắc là hắn hận người. Hắn làm những thứ kia đều là vì Lily. Có thể quay đầu lại. Lại trở thành một trận trò cười. Nàng yêu hắn. Là thực sự yêu hắn. Có thể chờ đến hắn yêu nàng. Muốn cùng với nàng thời điểm. Nàng lại không thể cùng hắn lại ở cùng một chỗ. Nhưng hắn vừa có thể quái được ai? Hạnh phúc của hắn là đích thân hắn tê liệt a. Nàng nói, nàng chỉ mong mau rời khỏi hắn. Hắn cho nàng nhiều như vậy khổ sở. Bây giờ, hắn phải nên làm như thế nào đây? Thật sự thả nàng đi sao? Có thể thả nàng đi. Hắn sau đó làm sao bây giờ? Cũng không thả nàng đi. Hắn lại có tư cách gì lưu nàng xuống? Hắn bây giờ, đừng nói lưu lại hắn. Sợ là một chút xíu dây dưa tư cách của nàng cũng không có. Sớm biết, sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn ban đầu, nhất định sẽ không như vậy đối với nàng. Cũng sẽ không đuổi theo nàng sau vứt bỏ nàng. Càng không biết buộc nàng đánh dụng con của bọn hắn. Sẽ không, hắn bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa sẽ không. Thì có ích lợi gì? Thời gian cho tới bây giờ cũng sẽ không nghịch lưu. Nhân sinh cũng chưa bao giờ sẽ làm lại lần nữa. Hắn đã mất đi nàng. Chính là đã mất đi nàng. Hắn tạo nghiệt, hậu quả có bao nhiêu đau. Hắn đều phải bị. Hàn Chi Phản từ từ nhắm mắt lại. Khóe mắt có một vệt ướt ý tràn ra. Hàn Chi Phản nói là cách lái một hồi. Có thể Trình Vị Vãn gặp lại hắn. Đã là ban đêm một giờ. Khi đó Trình Vị Vãn mới vừa ngủ. Liền bị lầu dưới tiếng chuông cửa đánh thức. Đại khái quản gia cùng đám người hầu đều ngủ say. Không người đi mở cánh cửa. Trình Vị Vãn khoác áo khoác xuống lầu. Mở cửa sau. Nhìn thấy chính là say như chết Hàn Chi Phản. Cùng chống giữ tài xế của hắn. Trình tiểu thư. Hàn tiên sinh uống say. Trong miệng một mực nhớ tới muốn trở về nơi này. Tài xế hướng về phía Trình Vị Vãn đơn giản dài. Thích. Trình Vị Vãn khẽ gật đầu. Tránh ra cánh cửa. Người đem hắn đưa lên lầu đi. Được, Trình tiểu thư. Hàn Chi Phản say quá lợi hại. Căn bản không nhúc nhích một dạng. Cơ hồ là bị tài xế cưỡng ép kéo lên lầu. Trên đường nhiều lần, tài xế suýt nữa té lăn trên đất. Là theo ở bên cạnh Trình Vị Vãn thuận tay giúp một cái bận rộn. Đem Hàn Chi Phản đặt ở phòng ngủ trên giường. Tài xế hỗ trợ cởi giày sau. Hướng về phía Trình Vị Vãn lên tiếng nói đừng. Trình Vị Vãn đưa tài xế đi xuống lầu. Trở lại thời điểm, Hàn Chi Phản từ trên giường lăn đến trên đất. Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm Hàn Chi Phản nhìn một hồi. Cuối cùng vẫn là đi lên trước. Mất bú sữa mẹ khí lực. Đưa hắn lần nữa làm lên giường. Cho hắn đắp chăn. Trình Vị Vãn tại khác nửa trên giường lớn mới vừa nằm xuống. Trong miệng Hàn Chi Phản liền lầm bầm. Nước, nước, nước. Trình Vị Vãn đưa lưng về phía Hàn Chi Phản nằm chốc lát. Rốt cuộc vẫn là đứng dậy. Xuống lầu. Rót một ly nước trở lại. Chiếu cố Hàn Chi Phản uống nước xong sau. Trình Vị Vãn để ly xuống. Không có ở nằm lại trên giường. Mà là đi tới trước ghế salon. Mở ra đèn đặt dưới đất. Nhặt được ban ngày nhìn quyển sách kia. Tiếp tục nhìn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.